133 không đồng dạng như vậy Phượng Vũ. Kia người tới đúng là xem nhẹ Phượng Vũ là một cái ám khí cao thủ, còn đương Phượng Vũ là một cái bình thường nhị lưu cao thủ, bởi vậy vẫn chưa ở cước bộ mặt trên làm cái gì bí mật thi thố, thế cho nên Phượng Vũ trước tiên liền phát hiện không thích hợp. Phải biết rằng, Phượng Vũ từ tiến nhập Vô Song Thành, liền lúc nào cũng khắc khắc đề cao cảnh giác, đem chính mình thần kinh căng thẳng. Nàng biết như vậy sẽ làm chính mình thực mệt nhọc, nhưng là nàng tổng không thể cùng kia bao cỏ lữ viện một loại tùy tiện, nếu không tại đây cái long xà hỗn tạp địa phương, chỉ sợ các nàng đã sớm đã muốn bị phế đi võ công bán được kỹ viện giảm đi. Tuy rằng này giang hồ không có nói cầu nam tôn nữ ti, nhưng là này dù sao cũng là giang hồ chính là xích quả quả coi trọng ích lợi địa phương. Cũng không có gì nước luộc nam nhân so sánh với, mấy năm nay khinh mạo mỹ nữ tử giá trị có thể to lắm nhiều lắm. Nơi này là Vô Song Thành, thế nhưng là nơi này cũng là Tiêu Kim Quật, hứa rất nhiều đi vào nơi này kiếm ăn giang hồ nhân sĩ đều rất khó dựa vào chính mình tích tụ ở trong này duy trì quá dài lâu sinh tồn. Đương nhiên, có được lớn tài phú Bộ Kinh Vân ngoại trừ. Bộ Kinh Vân không ngừng có thể ở trong này lâu trụ, hắn còn có thể dùng chính mình bạc nuôi sống Sở Nguyên, Niếp Phong thậm chí là bảo mẫu Tạ Kịch Xạ Cú Dạ. Thế nhưng có phải hay không mỗi người đều là Bộ Kinh Vân, những người khác không có khả năng có như vậy thật lớn tài phú. Thế nhưng là ở nơi này, bọn họ có không muốn dễ dàng rời đi. Bởi vậy, cái này cửu lưu sinh tồn phương thức tiểu thành bọn họ duy nhất lựa chọn. Xuống cửu lưu bên trong, hãm hại lừa gạt đều đã muốn không thế nào nổi tiếng. Dù sao có thể đi vào Vô Song Thành nhân, đã muốn rất ít có non. Cho dù là vừa mới vào thành Phượng Vũ, cấp những kia rình các nàng giang hồ nhân sĩ cảm giác cũng là một cái giang hồ tay già đời ấn tượng. Như vậy ấn tượng, làm cho bọn họ căn bản không có cách nào khác dễ dàng xuống tay. Này trên giang hồ tuy rằng là nữ tử đáng giá một ít, nhưng là có gan bước chân vào giang hồ nữ tử cũng không phải dễ dàng có thể nhạ được hời. Những người này chỉ cần nhìn đến Phượng Vũ đi đường khi kia nhẹ nhàng cước bộ có thể đủ phán đoán đi ra, này Phượng Vũ nếu không phải một nhất lưu cao thủ, vậy nhất định là một cái tinh tu khinh công cao thủ như vậy kết quả trên cơ bản là có thể tuyệt mọi người không bình thường nhậm tưởng, dù sao vô luận hay không là nhất lưu cao thủ, đều không có nhân nguyện ý lấy chính mình tánh mạng tại đây Vô Song Thành đến thăm dò. Thế nhưng là mấu chốt chính là kia lữ viện bởi vì trải qua Sở Nguyên làm dịu, một thân nữ nhân vị quả thực có thể đem định lực không đủ hòa thượng đều cấp mê ngất đi thôi, huống chi những kia sớm đã trong túi ngượng ngùng giang hồ hán tử tính đứng lên, chỉ cần là muốn biện pháp đem Phượng Vũ giải quyết, như vậy là có thể có hai cái tuyệt sắc mỹ nữ có thể nếm thức ăn tươi không nói, khẳng định còn có thể đủ đổi lấy nhất tiền lớn bạc như vậy hấp dẫn, đối với rất nhiều cùng hung cực. Ác đã muốn sơn cùng thủy tận người đến nói là một cái ngăn cản không được hấp dẫn. Này đó hấp dẫn là chí mạng, thế nhưng là chẳng sợ bọn họ biết là chí mạng, bọn họ vẫn đang muốn bí quá hóa liều, dùng chính mình sinh mệnh đến nếm thử. Phượng Vũ biết này Vô Song Thành sẽ không thái bình, nhưng là nàng không nghĩ tới bất quá vừa mới tiến vào khách điếm nghỉ ngơi còn có nhân tìm tới cửa đến đây. Hơn nữa xem địch nhân kia cẩn thận mà lại thuần thục bộ dáng, đã muốn căn bản là không giống như là tân thủ người như vậy, chỉ sợ đối phó đứng lên thực khó giải quyết. Nhưng là vô luận cỡ nào khó giải quyết, Phượng Vũ đều phải dùng chính mình Phượng Vũ tiến đến đối mặt. Đây là trốn tránh không được, mà thất bại kết quả chính là sống không bằng chết. Kỳ thật từ rời đi Hiệp Vương phủ kia một khắc khởi, Phượng Vũ cũng đã đối chính mình có thể gặp được tình huống có cũng đủ chuẩn bị tâm lý. Nàng dù sao đã muốn trở thành quá một lần giang hồ, nhận thức đến trên giang hồ muôn hình muôn vẻ, cũng hiểu được trên giang hồ có thể gặp được các loại bẫy dập cùng hấp dẫn. Nhưng là cho dù là đã muốn có cũng đủ chuẩn bị tâm lý Phượng Vũ vẫn đang thật không ngờ, này Vô Song Thành thế nhưng đã muốn loạn thành như vậy bộ dáng. Cùng này Vô Song Thành khi xuất ra, kia thiên hạ hội quả thực chính là một cái thiện lương hài hòa kinh thành, mà bọn họ Hiệp Vương phủ tắc căn bản là một cái thiên đường một loại tồn tại. Này không phải Phượng Vũ đối Hiệp Vương phủ tôn sùng, mà là Hiệp Vương phủ thật sự là có tư cách tại đây chút không thế nào hội quản lý dân chính thế lực trước mặt kiêu ngạo. Bất quá này cũng chỉ là Hiệp Vương phủ lớn nhất kiêu ngạo, Hiệp Vương phủ vô luận quản lý cỡ nào xuất chúng, nhưng là không có đẳng cấp cao võ công, không có đẳng cấp cao cao thủ trấn bãi đây mới là tối chí mạng ngắn bản. Nay cũng từ bên cạnh thuyết minh, vô luận dân chính cỡ nào vĩ đại, vô luận quản lý cỡ nào xuất sắc, nhưng là thủy chung nơi này là một cái võ hiệp thế giới, là cần dùng võ công mà nói thế giới. Nếu không có vũ lực làm duy trì, vô luận cái gì đều là không tốt. Chẳng sợ Hiệp Vương Phủ có được vậy thật lớn thanh danh, nhưng là cũng khẳng định sẽ ở cuối cùng giang hồ sóng chiều bên trong bị người cấp cắn ướt. Mặc dù là bây giờ, Hiệp Vương Phủ cũng đã bị thiên hạ hội kia kẻ khác hít thở không thông áp bách. Thế nhưng là Phượng Vũ cố tình tại như vậy mấu chốt thời điểm trốn đi, mà Lữ Nghĩa cũng không có ngăn trở. Này trong đó quan khiếu đơn giản chính là Lữ Nghĩa đánh tính toán, muốn bằng vào Phượng Vũ thậm chí hơn nữa Lữ Viện Mỹ Mạo đến đem điều này đó năng đả bại nhất lưu cao thủ Sở Nguyên cấp hấp thu đến Hiệp Vương Phủ bên trong. Nếu Sở Nguyên có thể gia nhập Hiệp Vương Phủ, như vậy nhân tiện, Sở Nguyên hai cái đồ đệ Niếp Phong cùng Bộ Kinh Vân cũng khẳng định hội gia nhập Hiệp Vương Phủ. Lấy bây giờ trên giang hồ đối Niếp Phong cùng Bộ Kinh Vân đánh giá đến xem, này hai cái cũng là không chút nào kém cỏi cùng một lưu cao thủ. Người việc này Niếp Phong nhất chiêu đại bại mười mấy nhị lưu Nhật Bản võ sĩ, tin tức đã muốn ở trên giang hồ truyền được ồn ào huyên áo. Nay trong đó, tự nhiên cũng có về Sở Nguyên truyền thuyết. Truyền thuyết có đủ loại bản cũ, tỉ như kia Niếp Phong vốn đánh không lại Nhật Bản võ sĩ, nhưng là Sở Nguyên hạ số chết lệnh, nếu nhất chiêu đánh không lại, liền như thế nào như thế nào. Cũng tỉ như Sở Nguyên cấp Niếp Phong truyền thụ cái gì nguy quan khiếu, sau đó Niếp Phong mới có thể đủ ngộ đạo, nháy mắt liền từ một cái phổ bình thường thông nhị lưu cao thủ biến thành một nhất lưu cao thủ. Cũng có bản cũ chính là những kia Nhật Bản võ sĩ tất cả đều là giả hóa, thực lực thấp kém không nói, nhưng lại đặc biệt hội trang, lừa gạt mọi người ánh mắt. Nhưng là Niếp Phong sư phó Sở Nguyên cũng hỏa nhãn kim tinh, liếc mắt một cái liền nhìn ra những kia Nhật Bản võ sĩ giả dối. Sau đó mới đưa đến Niếp Phong chỉ có nhị lưu thực lực, lại vẫn đang có thể nhất chiêu đả bại những kia Nhật Bản võ sĩ. Ở mọi người bản cũ bên trong, Niếp Phong cố nhiên dũng không thể đỡ, nhưng là kia thản nhiên, chính là một câu liền có thể làm cho Niếp Phong nhất chiêu đại bại Nhật Bản võ sĩ Sở Nguyên mới là một cái chân chính nhân vật chính.